Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, Giang Lan muốn thua. Giang Lan đứng ở trong quảng trường gian, nhìn từng bước một đi tới Ngao Mãn. 20 tuổi thiếu niên, một thân áo lam, mỗi một bước đi ra cũng có vô hình khí thế, phảng phất một đạo diệu ánh mắt, tiên thiên tiên linh hắn, chưa bao giờ phổ thông. Huy hoàng tại hắn sau khi sinh liền ở trên người hắn. Vô số người chung, cũng sẽ bộc lộ tài năng. Rất chói mắt, Giang Lan không tiếng động tự nói. Lần đầu tiên thấy Ngao Mãn, ngược lại không có như thế chói mắt. Lần này hẳn là ôm tất thắng tín niệm, dẫn động thuộc về hắn khí tức. Phương như thế làm người khác chú ý. Muốn thắng được người này, rất khó. Ngao Mãn sải bước đi tới trong quảng trường gian. Cách Giang Lan không phải rất xa. Long tộc bát thái tử, Ngao Mãn, trước tới khiêu chiến. Ngao Mãn vẻ mặt nghiêm túc, chưa từng chút nào khinh thị, phảng phất mặt lâm đại địch, có chút vượt qua Giang Lan ngoài dự liệu. Người khác đối mặt hắn, rất ít sẽ thật tình như vậy. Yêu tộc, hoặc là thiên nhân tộc, cũng không từng coi trọng quá. Theo lý thuyết, Long tộc bát thái tử trời sinh tiên linh, vốn nên mang theo ngạo khí, khinh thị sẽ mang đến cho hắn cơ hội, tốt nhất có thể ở đối phương phản ứng kịp trước, thắng được hắn, nhưng là, đối phương vì tại sao coi trọng như vậy, đưa đến hắn bỏ lỡ một cơ hội. Mời, Giang Lan bình tĩnh mở miệng, đúng mực, giống như đối mặt là ngang hàng cảnh giới nhân, không hoảng hốt chút nào luống cuống, ngược lại có mấy phần khí phách. Ngao Mãn nhìn Giang Lan, không tiếng động tự nói, nếu như đối phương quá kém, hắn sẽ rất thất vọng. Nhất là người này để cho hắn từng có cái loại này kinh hoàng cảm giác. Trảm Long kiếm, hắn từ đầu đến cuối nhớ cái này. Có lẽ Trảm Long kiếm có thể chém còn lại long, nhưng là hắn muốn vượt qua đối phương kiếm. Chỉ cần quá mạnh, mỗi một kiếm đều có thể là Trảm Long kiếm, mà hắn mỗi nhất kích cũng có thể là chém người kích. Suy nghĩ đến đây, trong tay hắn liền xuất hiện phương thiên kích, lôi đình ở nhọn nơi phơi bày. Hắn ở nói cho cái này tương lai tỷ phu, hắn muốn động thủ. Giang Lan lấy ra đệ tử thân truyền bội kiếm, kiếm ý ở trên lưỡi kiếm phơi bày. Hắn giống vậy chuẩn bị kỹ càng. Về phần những người khác, bọn họ chưa từng để ý. Nhân đủ không đủ, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ cần cạnh tranh một cái thắng bại liền có thể. Giang Lan kiếm mang lấy ra, Ngao Mãn liền di chuyển. Sân khách hắn bài đầu, thử, lôi đình chi quang ở phương thiên kích trung phơi bày. Nhịp bước không tính là quá nhanh, nhưng là lôi đình quang mang lại bộc phát sáng rực. Phương thiên kích quơ lên, một vòng lôi đình như trăng dâng lên, cùng mặt trời đỏ tranh huy, thuộc về nguyên thần hậu kỳ lực lượng. Trực kích Giang Lan, đối mặt này một đạo công kích, Giang Lan cũng không có quá nhiều cử động. Trường kiếm đứng thẳng ở trước người. Thân kiếm hướng lên, trên thân kiếm có mưa móc phơi bày. La thủy, cũng là kiếm ý. Giang Lan giật giật cổ tay, kiếm động tứ phương, sau đó cầm kiếm với né người. Giờ khắc này Giang Lan phía sau nổi lên tiếng sóng biển. Sóng lớn sau lưng hắn phơi bày. La thủy, cũng là vô tận kiếm ý. Sâu như vậy kiếm ý. Giữa đường nhìn hơi kinh ngạc, hắn không phải thường thường ở đệ bát phong tu luyện sao? Lộ Gian sư huynh không biết rõ. Hồng Loan hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng có chút kinh ngạc. Đối phương biểu hiện ra thực lực cũng không có yếu như vậy. Không hề giống cưỡng ép tăng lên tu vi dáng vẻ. Có người từng bước một đi tới, cơ sở vững chắc, cắm rễ ở sâu bên trong, mà bị cưỡng ép tăng lên đi lên, giống như không có rễ lục bình, ốm yếu. Ở đệ bát phong, đệ cửu phong sư đệ chỉ tu luyện Trảm Long kiếm. Nhìn hắn như vậy, không có ý định trực tiếp dùng Trảm Long kiếm. Giữa đường giải thích câu, hắn quả thật có chút cho phép ngoài ý muốn. Đệ cửu phong sư đệ luyện kiếm thiên phú rất cao a, đáng tiếc đào không tới. Nếu như khác đỉnh, còn không có bái sư là tốt. Lôi đình với sóng biển đụng vào nhau, lực lượng cường đại bắt đầu khuếch tán. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng bốn phía. Từ đầu đến cuối có người ở ngăn trở Dư Âm. Ngao Mãn nhìn Giang Lan, có chút ngoài ý muốn, rất mạnh dáng vẻ, nhưng là như vậy mới phải. Hắn cũng không cần nương tay. Giờ khắc này lôi đình tàn phá, như hồng thủy bộc phát, tràn vào sóng biển bên trong, đánh tan vô số sóng biển. Ngao Mãn tay cầm phương thiên kích, ở sóng biển trung trực tiếp phá vỡ một con đường. Phiên giang đảo hải, cho ta nhìn xem ngươi ngăn cản không chống đỡ được. Lôi đình tàn phá, dòng ruổi bát phương, trực tiếp đem Giang Lan sở hữu kiếm vũ sóng biển nuốt mất. Trung gian trực tiếp hơn bổ ra một con đường, thuộc về Ngao Mãn bóng người trực kích Giang Lan chỗ. Xem ra đệ cửu phong đệ tử phải thua. Chớ nói, ba chiêu cũng không nhất định đỉnh quá. Ngao đại đứng ở đệ cửu phong đỉnh núi tầm mắt tương đối rộng rãi vị trí, lắc đầu thở dài. Quả thật một dạng Côn Lôn còn có so với hắn càng một loại đệ tử thân truyền sao? Ngao sư sư cũng là mở miệng chê bai. Mạc Chính Đông đứng ở một bên không nói gì. Lúc này vẫn còn ở chàng có đệ nhị phong Liễu Cảnh, đệ tam phong Trúc Thanh Tiên Tử, đệ ngũ phong Diệu Nguyệt Tiên Tử, đệ bát phong Tửu Trung Thiên. Bọn họ đều đang đợi câu trả lời. Bọn họ thực ra cũng cảm thấy Giang Lan không kiên trì được 10 chiêu. Bất quá Giang Lan biểu hiện vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Mặc dù hay yếu thế, tuy nhiên lại là không có có bọn họ muốn yếu như vậy. Nhất là Tửu Trung Thiên, như vậy dày đặc kiếm ý. Chuyện này, hắn có chút hoài nghi. Giang Lan thiên phú có phải hay không là cũng đang luyện kiếm bên trên. Lúc này mới bắt đầu, hai vị liền dám như vậy kết luận. Liễu Cảnh nhìn Long tộc hai vị, thanh âm có chút trầm thấp. Kia đệ nhị phong phong chủ cảm thấy sẽ là mấy chiêu? Ngao đãi nhìn Liễu Cảnh, hỏi rất chân thành, 4 chiêu, hay lại là 5 chiêu? Liễu Cảnh không nói, hoặc có lẽ là tại chỗ Côn Lôn mấy vị cũng không nói lời nào. Tửu Trung Thiên uống rượu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ say như thế. Trúc Thanh Tiên Tử với Diệu Nguyệt Tiên Tử đứng chung một chỗ. Không biết rõ hai vị này có phải hay không là đang nói lặng lẽ nói. Mạc Chính Đông nhìn quảng trường, không nói một lời, suy nghĩ trong lòng không người biết. Ngao đãi với Ngao sư sư cũng không có nói nhiều, mà là nhìn quảng trường, nhìn Giang Lan, chờ đợi cuối cùng sa sút. Vừa mới ngôn ngữ liền là cố ý nói cho những thứ này nhân nghe. Lúc này Giang Lan nhìn bán không, bát thái tử thương ra như rồng, khuấy động tứ hải, phá hắn kiếm ý, chung quanh lôi đình phong tỏa hắn, dường như muốn đưa hắn xé rách. Hắn chân mày hơi nhíu lại, quả thật rất mạnh. Lúc này trường kiếm huy động, ở phương thiên kích sắp công, hắn liền di chuyển nhịp bước chủ động nghênh kích, không có ý định lui, cũng không thể lui. Đối phương công kích làm liền một mạch, hắn càng lùi, chịu đựng công kích đem càng mạnh. Biện pháp duy nhất chính là chính diện nghênh địch. Thất tinh kiếm động, Giang Lan đang động trong nháy mắt, như tinh quang phun trào, lôi đình như xà, công quanh người hắn. Phốc, lôi đình từ cánh tay hắn, từ mắt của hắn rác thổi qua, vết thương phơi bày, máu tươi nhỏ xuống, mà Giang Lan không có chút nào lui bước. Kiếm đi tới Ngao Mãn bên cạnh, Ngao Mãn huy động phương thiên kích, tự cao xuống, ầm, cheng. Giang Lan kiếm quơ lên chặn lại Ngao Mãn một thương. Hắn dáng người bị giảm thấp xuống một ít. Ầm, lực lượng lại một lần nữa bùng nổ. Khóe miệng của Giang Lan tràn ra từng tia máu tươi. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan, cảm giác Giang Lan phải thua. Nhưng là dám trực diện một kiếm này, đủ để chứng minh Giang Lan bất phàm. Mặc dù có chút nhân vẫn cảm giác mình bên trên chính mình mạnh hơn, nhưng là nhiều người hơn không còn dám khinh thường Giang Lan. Đệ cửu phong sư đệ phải thua. Lâm Tư Nhã nhìn quảng trường hỏi. Lúc này Giang Lan một khi ở thế yếu, rất khó lật bàn. Không, các ngươi nhìn, này vừa mới bắt đầu, ta nhớ được này khởi thế chính là sư đệ vượt cấp giết địch chiêu thức. Thất tinh kiếm, kinh đình âm thanh vang lên. Lâm Tư Nhã với Mục Tú cũng nhìn tới. Giờ khắc này, bọn họ thấy Giang Lan kiếm nhanh hơn một bước động, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.